bóng người đó nhẹ nhàng vượt qua nơi đây, quyến rũ ngây ngất ngàn nhịp lạc tim mê say, cuốn lấy anh bay theo cơn sóng xô xập xìu, nụ cười ngọt ngào cho ta tan vào phút giây miên man quên hết con đường về, chẳng thể tìm thấy lối về, yêu nhau qua quyền trong ánh mắt đôi môi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.